trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi anh em bởi vì hôm nay lên hơi muộn một chút xíu. Mình đi truyền về nó hơi muộn, nó sốt virus phải truyền nước. Bây giờ thì anh không có truyền nữa rồi, anh truyền hồi nãy rồi. Ok, một lần nữa xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh, mến chào admin Quyết Đỗ, mến chào anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay nhân dịp quỷ tiết tháng cô hồn, A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn ba câu chuyện ma kinh dị được chính những bạn fan nghe chuyện ma sưu tầm từ các nguồn và gửi đến cho A Tũng. A Tũng đã biên tập nó thành một series truyện. Mình biên tập nó thành một series truyện có sự kết nối và cũng rất là thú vị. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ bằng cách là chia sẻ cho thật nhiều người, thật nhiều người, để chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy donate cho A Tũng qua các hình thức: ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện tháng cô hồn. Trăng lấp ló sau rặng tre dọc con đê làng cả. Trời mới nhá nhem ấy mà con trăng 15 nó đã lên vằng vặc dọi xuống vạn vật một cái thứ ánh sáng màu tím tái. Qua con đê làng cả là đến chợ con ấy, ngẫm nó cũng buồn cười, đã là làng cả lại còn có cái chợ con, chả hiểu các cụ ngày xưa đặt tên cũng đến ngộ. Tôi cũng chẳng cố vít ga nhanh làm gì, đằng nào cũng về muộn. Thôi thì kiểu gì nhà trả phần cơm. Hôm nay làm rằm, bao nhiêu món ngon chả nhẽ lại không phần. Vừa đi ngang qua cái chợ con của làng cả, tự nhiên cái xe nó dở trứng, xẹp lốp. Tổ sư, nó đã đen lại còn lấm lông. Tôi khẽ làu bầu chửi một câu, dắt xe rẽ vào chợ làng cả, tìm một quán sửa xe. Đầu đây thoang thoảng mùi nhang cháy, mùi giấy bồi ngai ngái của người ta đốt vàng mã, mùi khét lèn lẹt của tivi, tủ lạnh, nhà lầu xe hơi vàng mã mà con cháu đốt cho các cụ, mong được phù hộ. Gió cuốn theo tàn cho bay mù mịt trời đất, trong cái không gian nhuốm màu u ám của đêm rằm tháng 7. Ngồi chờ ông già vá xe, tôi ghé đít vào cái quán nước ở bên cạnh, kêu một ly trà đá, bắn một bi thuốc lào thật sâu để tận hưởng cái lạc thú của sự phê pha. Tao thề, trên đời này có ma quỷ thật đấy, nhất là ngày rằm tháng 7 này. Một ông thanh niên độ 25-26 đang ngồi siêu vẹo trên cái ghế nhựa, đôi mắt lạc thần sau cơn say thuốc lào, miệng nhẻo cả nước dãi mà nói. Tôi thì chả tin, tôi học vị tiến sĩ đây này, mấy bằng đại học trong tay, tôi chỉ tin vào khoa học kỹ thuật. Một vị thư sinh cũng chạc tuổi, ngồi kéo cặp kính cận dày, ngẩng lên. Để tao kể cho nghe. Người thanh niên nọ nói xong, thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán vào câu chuyện lúc trà nhàn tửu rỗi. Tôi cũng nhướng mày, khẽ kéo cái ghế lại gần để hóng chuyện. Gã đưa đôi mắt buồn buồn ra xa. Giọng của gã bắt đầu trầm xuống như là chìm vào một dòng hồi ức. Giấc mộng. Anh nghe đồn vào nửa đêm rằm tháng 7 hàng năm, cứ đến ngôi nhà thờ của thôn, nhìn ra con đường trước mặt, hễ ai trong làng mà đi ngang qua thì người ấy chắc chắn là người chết trong năm. Anh nghe đã rất lâu rồi nhưng không có để ý. Anh cho rằng đó chỉ là cái tin bậy bạ nhảm nhí. Thế nhưng năm nay anh quyết định kiểm chứng việc này. Ở cái độ tuổi 25, anh muốn thử một lần xâm nhập vào cái thế giới mà người ta gọi là mê tín dị đoan, hay chính xác hơn gọi nó cầu kỳ là tâm linh. 11 giờ rưỡi đêm, tiếng chuông báo thức điện thoại anh cài kêu nho nhỏ. Mặc đồ, anh rời khỏi nhà, đến nhà thờ, ngồi nấp trong một góc khuất. Một hồi lâu anh chả thấy ai qua lại. Anh chặt lưỡi, chuyện nhảm nhí, mình tin làm gì. Ở cái ngôi nhà thờ họ này, nhìn vào trong, những cái pho tượng các quan ngài, các thánh tổ trông cũng rần rợn. Anh tính quay về thì chợt thấy bóng người mập mạp đi khó khăn chậm rãi. Cái bóng người đi ngang trước mặt anh độ 30 mét. Anh thấy là bác Hùng. Ông này ông bị ung thư, phát hiện và nằm viện được gần 1 tháng thì bệnh viện trả về. Có nghĩa là ông chỉ còn cách đợi ngày lên bàn thờ ăn gà cả con, ăn chuối cả nải. Anh thoáng rùng mình vì thấy lời đồn đại, biết đâu có thể là thật. Khi bác Hùng đi khuất, thì anh thấy bà Khang bà ấy đi ngang qua. Bà này chuyên cho vay nặng lãi, chết đi là mất một nguồn cho vay trong làng. Thế nhưng cũng làm biết bao nhiêu người phải bỏ xứ, chịu không nổi. Thậm chí có người vay mấy chục triệu, mà sau một thời gian bà nói cả vốn lẫn lãi, phải trả đến 400 mấy. Rồi còn 3 người nữa đi qua. Đợi 15 phút không thấy ai nữa. Anh nghĩ năm nay làng mình là 5 người chết. Cũng bình thường thôi. Anh thấy trong người chập chờn, lâng lâng. Anh từ từ đứng lên, tính quay về. Thì đột nhiên thấy một cặp trai gái tiến đến. Cô gái đẹp lắm, hấp dẫn lắm. Nếu như nói là tiên dáng trần thì cũng chả hoa. Anh dán mắt vào cô gái có khuôn mặt tuyệt vời. Nhận ra cô này không phải là người làng mà sao lại chết ở đây. Rồi tự nhiên anh cảm thấy ớn lạnh, bởi vì anh nhận ra người con trai đi bên cạnh không ai khác, lại chính là anh. Thậm chí luôn cả cái áo mà người con trai mặc chính là cái áo mà anh đang mặc. Anh sững sờ người lại. Khi anh định thần thì bóng dáng cặp trai gái đã mất hút. Anh bước về nhà giống như là một người mộng du. Đi vào nhà, anh nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cố gắng nghĩ chuyện cách đây mấy tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ. 2 tháng sau, anh rủ thằng bạn đi phượt bằng mô tô lên Mạn Ngược. Thằng này từ ngày có cái mô tô 150 phân khối, cứ suốt ngày dính đít trên yên xe, đi lông nhông. Nó còn rủ anh mua thêm một cái. Thế nhưng anh nói, mua thì phải đi, tốn tiền đủ thứ. Ngán nhất là đi ngang qua mấy cái trạm thu phí, tao cảm thấy chán. Thằng bạn nghe vậy cũng chỉ cười khà khà. Xe 2 bánh đâu có bị thu. Thằng này là cái loại người gì cũng được. Ờ thì thôi, đi. 5 giờ sáng xuất kích. 2 thằng vừa nghỉ uống cà phê, chụp ảnh, vừa đi. Đến giữa trưa thì tới. 2 thằng nằm ngủ, xế chiều dậy đi ngao du cái thành phố đẹp. Buổi tối, cả 2 ghé qua một quán nhậu. Anh hỏi, mày có ăn quán này chưa? Bị chém không? Thằng bạn cười: "Yên tâm, chém tao tao chém cho rụng mẻ đầu." Bàn bên cạnh có mấy tay băm trợn, có vẻ là xã hội đen chừng mắt nhìn qua. Thằng bạn cười giả lả: "Ê, tôi đùa thôi, đâu có gì đâu mấy anh, mấy đại ca." Anh nói nhỏ: "Mày cẩn thận cái mồm, xã hội bây giờ phức tạp." Thằng bạn cũng nghiêm chỉnh: "Ờ, có lẽ cũng nên như vậy." Nhậu sương sương, hai thằng kéo nhau đi uống cà phê ở một quán ven hồ. Đây là khoảng thời gian anh cảm thấy thoát tục, rời khỏi những chuyện phiền não trong cuộc sống. Khi anh đang thả hồn theo gió thì thằng bạn đập lưng: "Ê, ê, có con nhỏ kia đẹp quá mà nó cứ nhìn mày quái, mày mà mày công nhận cũng đẹp trai thiệt, tao nhìn tao còn thích." Anh cười: "Mày nói quá, nhìn mày cũng phong trần, giống như cao bồi miền Tây, chắc con nhỏ nhìn mày chứ đâu có nhìn tao." Thằng bạn đáp: "Không, tao nói thật, mày nhìn bên trái, nhìn đằng sau đi." Anh làm theo và giật mình nhận ra chính là nàng tiên nữ mà anh thấy đi nửa đêm hôm ấy đang ngồi với một nhóm người nam nữ. Anh lại chợt rùng mình, kéo bạn đứng lên: "Tính tiền đi về mày, tao có chuyện gấp." Thằng bạn cằn nhằn: "Chút nữa đi, làm gì vội, đi chơi mà cứ hấp ta hấp tấp." "Đi, đi, đi, đi, về ngay, tao có chuyện quan trọng." Thằng bạn cằn nhằn nhưng cũng làm theo. Trên đường, thằng bạn hỏi: "Chuyện quan trọng là chuyện gì? Sao tự nhiên đang yên đang lành mày đòi về? Bọn mình đi chơi suốt đêm được cơ mà." Anh gằn giọng: "Chuyện sống chết đấy, được chưa? Sáng mai tao phải về thôi." Thằng bạn rên rỉ: "Tao chưa muốn về, vừa mới lên nơi, về cái gì mà về? Đi xem mấy con ghẹ dân tộc nó thế nào." "Thôi thế này, tao phải giải quyết chuyện của tao, rồi ngày mốt tao quay lên." Sớm ngày hôm sau, bạn anh đưa ra bến xe. Anh leo lên xe 16 chỗ, quay về nhà. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để những gì mà anh thấy tối hôm đó không trở thành sự thật. Xe cứ bon bon đi trên đường. Anh cứ dựa vào cửa kính, nửa mê, nửa tỉnh, nhìn khung cảnh trôi vùn vụt qua. Xe đi tới gần đèo thì chết máy. Tài xế loay hoay sửa gần 2 tiếng đồng hồ, ấy mà cái xe của nợ nó cứ ỉ ra. Cuối cùng ông phải thông báo với hành khách: "Xe bị hỏng nặng rồi, không sửa ngay được, thế bà con thông cảm hả?" Một người hỏi: "Sao thế bác tài?" "Thôi được rồi, tôi sẽ bắt xe khác cho bà con về." "Thế có mất tiền không bác tài?" "Mỗi người 50.000 Ông gãi gãi tai: "Thôi thì chả ai muốn, bà con thông cảm cho." "Ơ thế lỗi của nhà xe mà là bắt chúng tôi trả tiền là thế nào?" Một số người la hét. Nhưng lại có người nói: "Thôi kệ, 50.000 đáng là bao, coi như là phí chia tay người ta cũng khó mà, đâu có phải là người ta cố tình đâu." Có nhiều tiếng cười ha hả, làm như là đi xuất cảnh ấy. Thôi cũng được, còn hơn là cứ đứng đây, bao giờ mới đi được. Ngay lập tức xuất hiện một chiếc xe 50 chỗ đi tới. Tài xế xe 16 ra chặn lại, trao đổi với lái xe to. Anh ta nói: "Bà con lên xe này đi, tiền cứ đưa cho xe này, nó cũng về bến." Mọi người lục tục kéo nhau lên. Anh có cái sở thích đi xe luôn ngồi ở hàng ghế trước. Nếu như mà là xe con thì anh ngồi luôn ở bên cạnh tài xế. Còn xe to, anh muốn ngồi ở hàng ghế bên trái, ngay sau tài xế. Cái xe bon bon tiến về từ dưới thành phố. Nhưng anh để ý mấy lần đạp phanh khi cần giảm tốc độ thì ông tài xế cứ nhăn mặt. Những gì bất thường dù nhỏ nhất cũng chả bao giờ qua mắt được một người kỹ tính như anh. Anh nghĩ là có vấn đề gì đó. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cũng chẳng để ý, vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Mấy người trung niên họ thường như vậy. Họ ở vào cái tuổi mà không biết quãng đời còn lại ra sao, đồng thời cũng tiếc cho quãng đời trước đó mình phung phí. Ở phía sau xe có một nhóm người trẻ đùa giỡn ồn ào. Khi xe bắt đầu đổ đèo, một chàng trẻ tuổi khi trước bước đến người đàn ông trung niên thì thầm vào tai ông cái gì. Ông này nhíu mày rồi gật đầu, đứng lên bước ra đằng sau xe. Anh đang không hiểu là họ có chuyện gì thì rất nhanh một cô gái bước lên ngồi thay vào chỗ đó, và tất nhiên là sát sàn sạt cạnh anh. Anh quay qua thì rụng rời chân tay, bởi vì chính là cô gái đó. Cô gái xinh đẹp thiên thần, có nụ cười đến mê hồn. "Anh quên em rồi à?" Cô hỏi. Anh đáp. Cô quen tôi sao? Cô xịu mặt. Hồi Tết, em và anh gặp nhau ở Hà Nội. Anh có nhớ sáng mùng 1 Tết ở Hồ Gươm không? Sau đó chúng ta có một khoảng thời gian rất vui đó. Anh ngạc nhiên nghĩ thầm. Mình có ra Hà Nội bao giờ đâu. Mình ở Thái Nguyên mà. Anh đang ngớ người ra thì cô lại hỏi. Anh tên là Quân phải không? Cô nhầm rồi. Tôi tên là Mạnh. Cô lại hơi đau khổ. Anh đùa em mà. Cái áo này anh mặc lúc gặp em sáng mùng 1. Anh nhận ra là chính mình đang mặc cái áo định mệnh nọ. Anh không có nói gì nữa. Cô lại tiếp. Đây này, Facebook của anh còn kết bạn với em này. Cô lôi điện thoại, quẹt một hồi rồi ngạc nhiên. Ồ, anh xóa Facebook rồi hả? Anh đáp. Không, Facebook của tôi đây. Anh cũng lấy điện thoại ra cho cô coi. Họ cùng nhau bối rối một lúc. Thế nhưng cô gái vẫn tiếp tục khẳng định. Chính là anh mà. Ở chỗ cổ anh còn có hai nốt ruồi. Rất tự nhiên, cô kéo cổ áo sau của anh, cười cười khi nhìn thấy đúng là hai cái nốt ruồi. Anh bàng hoàng. Và cảnh đêm giao thừa dương lịch ấy lại ùa về. Anh cũng chợt nhớ ra, lúc mười mấy tuổi, anh từng thấy anh trai của mình đứng trước cổng. Một lúc thì anh bước vào bên hông, dù hai cánh cửa cách nhau mấy chục mét. Lúc anh quay lại đóng cổng thì bóng người anh trai không còn. Chẳng lẽ chuyện phân thân là có thật? Mình không thoát khỏi định mệnh hay sao? Bởi vì ông anh trai của anh sau đó một thời gian cũng mất. Cô lại thỏ thẻ. Sao anh không vui khi gặp em tối hôm qua? Sao anh lại tránh mặt em? Anh đã thề non hẹn biển với em ở Hà Nội rồi. Sau này mình là vợ chồng cơ mà. Anh yên lặng một hồi lâu rồi nói. Anh xin lỗi vì anh lôi em vào chuyện này. Rồi như có một người khác ở trong anh thốt ra. Em có lý do để sống một cuộc sống dài lâu. Chúng ta đã gặp nhau giữa đời. Anh và em sẽ xa nhau. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh và em là của nhau. Nhưng có thể sẽ không là như thế. Xuống đến giữa đèo. Đột nhiên anh muốn thoát ra khỏi giấc mơ. Anh nói. Bác Tài cho cháu xuống. Cháu xuống. Rồi anh quay qua nói với cô. Anh có việc gấp phải quay ngược lại. Có chuyện gì hả anh? Anh không trả lời cô. Mà gần như là la lên với ông Tài. Bác Tài ơi cho cháu xuống. Cháu có việc quan trọng đó. Có một bà sồn sồn ở ghế sau. Cậu bị làm sao? Xe khách họ có dừng giữa đèo đâu. Họ sợ cướp đấy. Tay phụ xe cũng nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Anh quyết định nói dối. Người nhà cháu trên đấy bệnh nặng lắm. Bác Tài đáp. Được rồi, đến chỗ thuận tiện tôi cho cậu dừng. Anh lại nói với cô. Chuyện anh quay lại mạn ngược là ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cô buồn ra mặt. Anh cho em số điện thoại đi. Số cũ của anh em không có gọi được. Đến một khúc đường có bãi cỏ lớn ở bên phải. Bác Tài tính tấp vào. Thế nhưng khi ông đạp thắng thì có vẻ như không có tác dụng. Mặt của ông tái mét. Nói nhỏ gấp gáp với phụ xe. Mất phanh rồi mày ơi. Chắc là chỉ có mình anh nghe thấy. Chiếc xe lao ầm ầm xuống đèo. Càng lúc càng nhanh. Bà xôn xôn ở đằng sau nói. Sao xuống đèo mà nhanh thế bác Tài ơi. Đến lúc này thì ông Tài đã lâm vào tình trạng khẩn trương. Tài xế của mấy xe đi ngược chiều lên đèo cũng nhận ra nguy hiểm của xe khách. Họ há hốc cả mồm nhưng không biết giúp gì. Xe vẫn phóng như tên bắn. Phía trước là một khúc cua gấp và vực sâu mấy trăm mét đang chờ đợi. Trong đầu của anh lúc đó nghĩ. Tỉnh lại. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Là giấc mơ thôi. Cùng lúc anh ôm chặt lấy thân hình mềm mại của cô. Nói nhanh. Anh hứa với em. Kiếp sau mình sẽ là vợ chồng. Khúc cua đó không có thật dễ. Để ngay cả một tài xế lâu năm có kinh nghiệm xử lý. Chiếc xe mất kiểm soát. Đâm thẳng vào thanh sắt dựng gương lồi. Chồm qua lan can đường. Lao thẳng xuống vực. Thank you. kết thúc câu chuyện, gã thanh niên cúi xuống nhấp một hớp trà đá, rồi lại dựa vào cái bờ tường chóc vôi ở bên cạnh mà thở dài. Văng vẳng ở đậu chợ, có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng, nghe đến sốt cả ruột. Thế rồi có tiếng trẻ con nhà nào khóc dạ đề. Tiếng khóc kéo tôi ra khỏi dòng miên man của câu chuyện. Tôi ngẩng lên nhìn gã thanh niên. Ông già đang vá xe cũng ngẩng lên, đôi mắt mờ đục của tuổi già nheo nheo. Kệ nó, nó tâm thần lâu rồi, lúc mơ lúc tỉnh, cứ kể mãi câu chuyện đấy. Chúng tao ở đây nghe mãi cũng thành quen mà. Xong, ông cụ lại cúi xuống nạo cái xăm xe máy sồn sồn, nghe nổi cả da gà. Người thư sinh vuốt vuốt mái tóc rồi lên tiếng. Tôi chỉ tin vào khoa học. Có chăng thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. Để tôi kể cho nghe một câu chuyện, cũng chẳng biết các vị nghĩ sao, nhưng mà nó là tình mẹ đó. Tình mẹ thiêng liêng cao quý, thắng tất cả, chứ làm quái gì có ma mới chẳng quỷ. Người mẹ điên. Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười hành hạch, cũng chả ngại ngần gì, tụt quần ngồi đái xè xè trước mặt mọi người. Đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên bước chân rậm phành phạch đuổi cút đi cho xa. Thế nhưng mà cô gái không có đi, vẫn cứ cười ngây ngây dại dại quanh quẩn ở trong làng. Hồi đó cha tôi đã 35 tuổi, làm việc ở bãi khai thác đá, bị máy chém cụt mất tay trái. Nhà thì nghèo, mãi không có lấy được vợ. Bà nội thấy cô điên có sắc vóc, trông động lòng, quyết định mang cô về nhà cho cha làm vợ. Chờ bao giờ cô đẻ cho nhà tôi có đứa nối dõi, tính sẽ đuổi đi. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, thế nhưng nhìn cảnh nhà, đành cắn răng chấp nhận. Kết quả, cha chả phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng mà vui sướng. Cái con mẹ điên này mà lại sinh cho bà cái thằng chống gậy dầu ôi. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ điên đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội, dùng sức mà gào lên. Đưa, đưa đây, đưa đây. Rồi lại cười hành hạch, khóc méo. Đưa đây, của con. Thế nhưng bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như là cái khối thịt non. Biết đâu mẹ điên lên cơn, lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao. Dù sao mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi lần mẹ cầu xin được bế tôi là bà nội lại trợn mắt lên mà chờ. Mày đừng có hòng mà bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao biết được mày bế nó, tao đánh chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng đuổi mày đi, cút đi. Bà nội nói bằng vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ điên hiểu ra, khuôn mặt sợ hãi, mỗi một lần chỉ dám đứng ở xa xa mà ngó. Cho dù vú mẹ sữa căng cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào. Bà nội đút từng thìa sữa ngoài nuôi cho tôi lớn. Bà nói trong sữa của mẹ mày có bệnh thần kinh đấy, nếu mà lây sang thì khổ. Hồi đó nhà tôi vẫn còn đang dãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà có đôi lúc phải treo nêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, bởi vì mẹ không những chỉ ngồi ăn hại cơm nhà, thỉnh thoảng còn thành tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát, đưa cho mẹ. Con, nhà mình bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ thì có lỗi. Thôi thì cô ăn hết bát cơm này, đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở. Sau này cấm không được quay lại đây nghe chửa. Mẹ vừa vả một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội hạ lệnh đổi liền kinh ngạc, ngụm cơm đỏ ra lã tã rơi. Mẹ nhìn tôi đang nằm ở trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán. Đừng mà. Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng mà rít lên. Cái con điên này ngang bướng cái gì? Bướng thì chả có kết quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày 2 năm, mày còn đòi cái gì? Ăn hết bát đấy đi, rồi đi đi, nghe thấy chưa? Nói đoạn, bà nội lôi sau cửa cái xẻng, đập xuống nền đất chan chát. Giống như là lão quân cầm gậy đầu rồng, đập dầm một tiếng. Mẹ điên sợ chết giấc, khiếp nhược, lén nhìn bà nội. Lại chậm rãi cúi đầu nhìn bát cơm, con nước mắt dưới lên những hạt cơm trắng nhạch. Dưới cái giám sát của bà nội, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc. Mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang một cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại. Bà nội ngồi thẫn thờ. Hóa ra mẹ muốn nói với bà nội rằng từ giờ mỗi bữa mẹ chỉ ăn có nửa bát, mẹ chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò thành mấy nắm. Dù gì cũng là đàn bà, sự cứng rắn cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay mặt đi, nuốt những giọt nước mắt nóng, rồi quay lại, sắt mặt lại mà quát. Ăn mau mau, ăn xong rồi còn đi. Ở nhà này rồi mày cũng chết đói thôi con. Mẹ dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm mẹ cũng chẳng ăn được nữa. Thập thảnh bước ra khỏi cửa. Thế nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu, không có bước đi nổi. Bà nội dằn lòng đuổi. Cô đi, đi đi đừng có quay lại. Ở dưới gầm trời này thiếu gì nhà giàu. Đi đi. Mẹ quay lại, đưa một tay về phía lòng của bà. Thì ra mẹ muốn được ôm tôi một chút. Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp, cười hạnh phúc. Còn bà nội thì như là gặp quân thù quân hẳn, hai tay đỡ sẵn ở dưới thân của tôi. Chỉ sợ mẹ đột nhiên lên cơn điên, ném tôi đi như là ném quả dừa. Mẹ ôm tôi chưa được 3 phút, bà nội không dằn được lòng, rằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa. Khi tôi bắt đầu lờ mờ biết được một chút, tôi mới biết được ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha, tìm bà, họ đều nói mẹ đã chết. Thế nhưng lũ bạn cùng làng đều bảo mẹ mày là một con mụ điên, bị bà nội mày đuổi đi rồi. Tôi tìm bà nội, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là cái đồ bà lang sói. Thậm chí tôi hất tung mọi cơm rau mà bà bưng cho. Ngày đó tôi thì làm gì biết điên là cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ. Mẹ trông như thế nào nhỉ? Mẹ còn sống hay không? Không ngờ, năm tôi 6 tuổi, mẹ trở về sau 5 năm lang bạt. Hôm ấy mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay đến. Thụ ơi, mau đi ra xem, mẹ mày về kia kìa, mẹ điên của mày về rồi kia kìa. Tôi mừng lắm, nhổm đít lên, co giò chạy vội ra ngoài. Bà nội và bố cũng chạy theo. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mẹ kể từ khi biết đến, ý thức được. Người đàn bà đó vẫn quần áo rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè khè. có trời mới biết là do ngủ đêm trong cái đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía tận nhà tôi. Mẹ ngồi trên hòn đá cạnh ruộng trước làng, trong tay cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ luống cuống nhìn trong đám chúng tôi để tìm con trai của mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, mẹ nhìn tôi chằm chằm, mẹ nhếch mép. Thụ, Thụ ơi, bóng, bóng này. Mẹ đứng lên, liên tục giơ quả bóng vào trong tay, dúi vào tôi với vẻ lấy lòng. Tôi thì lùi lại, tôi thất vọng. Không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ mong lại hình dáng như vậy. Một thằng cu đứng bên cạnh kêu to, Thụ, bây giờ mày biết con mẹ điên là thế nào chưa? Là mẹ mày đấy, là mẹ mày kia kìa, là con mẹ điên. Tôi tức tối đáp lại, nó là mẹ mày ý, mẹ mày mới là con điên, mẹ mày mới là như thế này ý. Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi không thèm nữa. Bà nội và bố lại đưa mẹ về nhà. Năm đó bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm của bà bị dày vò. Bà càng ngày càng già, trái tim cũng không còn sắt thép nữa. Bà chủ động đưa mẹ về. Còn tôi lại bực bội, bởi vì mẹ làm tôi mất thể diện. Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, cũng chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi mẹ. Khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào lên là chủ yếu. Mẹ cũng chẳng bao giờ dám hé miệng. Nhà không thể nuôi mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi quan sát học hỏi. Bà bảo mẹ không nghe lời thì sẽ bị đánh đòn. Sau một quãng thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối, liền bắt mẹ tự đi cắt cỏ cho lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ cỏ lợn. Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa. Cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng trổ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận, phát cuồng mà chửi rủa. Giời ơi là giời, con điên, đến lúa mới cỏ mà cũng không phân biệt được à giời. Bà nội còn chưa biết xoay sở ra sao thì ở cái nhà có ruộng bị cắt lúa, tìm tới mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta giằng lấy cái đòn gánh đập vào eo con dâu mà chửi. Đánh chết cái con điên này, mày cút đi cho bà. Mẹ tuy điên nhưng mẹ vẫn biết đau. Mẹ nhảy lên chạy trốn cái đòn gánh, miệng lắp bắp, đừng, đừng mà, đau lắm. Sau rồi nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, bất nhẫn. Thôi, chúng tôi chả bắt đền nữa, sau này giữ cô ta chặt một tí là được. Sau cơn sóng gió đi qua, mẹ oằn người dưới đất thút thít khóc. Tôi đi qua khinh bỉ, cỏ mấy lúa mà cũng chả phân biệt được, đúng là lợn. Lời vừa dứt, gái tôi bị tát đánh bốp một cái. Là bà nội, bà trừng mắt. Thằng ngu kia, mày nói cái gì? Mày còn thế này nữa à? Đấy là mẹ mày đấy con ơi. Tôi vùng vằng bĩu môi. Cháu không có cái loại mẹ điên khùng. Thằng này láo, bà đánh chết mày. Bà nội định giơ tay lên thì mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên chắn giữa tôi và bà nội. Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, mẹ kêu thảng thốt. Đánh, đánh tôi. Đừng, đừng đánh Thụ, đánh tôi. Tôi hiểu, ý mẹ bảo là bà nội đánh mẹ, chứ đừng có đánh tôi. Cánh tay của bà nội buông thõng xuống, miệng lẩm bẩm. Con mẹ điên này, thế mà trong lòng của nó cũng biết thương con đấy giời ạ. Tôi vào lớp 1. Cha tôi được một hộ chuyên nuôi cá ở làng bên, mời đi canh hồ cá. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn. Mẹ cũng không còn gây ra vụ dày già nào nữa. Một ngày đông, đói rét, năm tôi học lớp 3, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường, mẹ ngã ỉ oạch mấy lần, toàn thân như là con khỉ lấm bùn. Mẹ nấp ló ở ngoài cửa sổ lớp học, nhìn tôi ngớ ngẩn, miệng gọi. Thụ, Thụ ơi! Có mấy đứa bạn cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn trông, oán hận mẹ khủng khiếp. Tôi hận mẹ không biết điều. Tôi hận mẹ làm tôi xấu hổ mất mặt. Càng hận cái thằng chọc đầu béo béo vẫn hay trêu chọc tôi. Thằng mẹ điên, thằng kia mẹ mày bị điên, con bà điên. Trong lúc nó đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt đập cho nó một cái. Thế nhưng thằng béo tránh được, nó xông tới bóp cổ tôi. Hai thằng giằng co vật nhau ra đất. Tôi nhỏ con vốn không phải là đối thủ của nó, bị nó đè xuống. Lúc này chỉ nghe vút một cái, từ bên ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp bay ào vào, một tay tóm cổ thằng béo đẩy ra tận ngoài cửa. Ai cũng nói người điên rất khỏe. Sự thật đúng là như vậy. Mẹ dùng tay nhấc bổng cái thằng béo lên không trung. Nó kinh sợ kêu gào lên, cái chân béo ị khô khoáng đạp loạn xạ. Mẹ cũng chẳng thèm để ý, mẹ ném nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi thản nhiên mẹ đi. Mẹ gây ra đại họa, mẹ làm như lại không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược. Mẹ chuyển ánh mắt nhìn tôi bằng vẻ lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ. Mặc dù đầu óc của mẹ không có tỉnh táo thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh, bởi vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc ấy tôi không kìm lòng được, tôi kêu lên: mẹ, mẹ, mẹ ơi. Đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Tiếng gọi mẹ đầu tiên. Mẹ sững cả người, mẹ nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như là một đứa trẻ con. Mặt mẹ đỏ hồng lên, mẹ ngồi bệt xuống đó mà cười. Mẹ cười một nụ cười đến ngớ ngẩn. Một nụ cười của một người điên, một người mẹ điên hạnh phúc. Hôm đó là lần đầu tiên hai mẹ con cùng che một cái ô đi về nhà. Tôi kể lại sự tình cho bà nội nghe. Bà nội sợ rụng rời, ngã ngồi bệt xuống ghế, vội vã nhờ người ta đi gọi bố về. Bố vừa bước vào nhà, một đám người thanh niên trai tráng vạm vỡ tay dao tay gậy xông vào nhà, không có hỏi han trắng đen gì. Trước tiên là đập phá mọi thứ trong nhà, nát như tương. Trong nhà giống như là vừa có động đất vậy. Đây là những người nhà bên nhà thằng béo nhờ tới. Bố thằng béo hung hãn chỉ thẳng vào mặt của bố tôi mà nói: con trai tao sợ quá phát điên rồi, đang nằm ở bệnh viện. Nhà mày không mang tiền đến trả thuốc thang, tao cho một mồi lửa đốt mẹ cái nhà này đi. Là tiền nhà bác lấy bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu. Bố tôi đi làm một tháng chỉ có chưa đầy được 1 triệu. Nhìn những người kia sát khí đằng đằng, bố tôi mắt đỏ vằn lên. Bố nhìn mẹ bằng ánh mắt khủng khiếp. Một tay nhanh như cắt, bố dỡ cái thắt lưng ra, vụt tới tấp khắp đầu khắp mặt của mẹ. Một trận đòn đánh như là đòn thù. Mẹ như là con chuột khiếp hãi run rẩy, giống như là một con thú săn bị dồn vào đường chết. Mẹ nhảy lên hãi hùng, mẹ chạy trốn. Cả đời tôi, cả đời cũng chẳng bao giờ quên được tiếng thắt lưng vụt lạnh lùng lên thân thể của mẹ. Cũng không bao giờ tôi quên được cái tiếng thảm thiết mẹ kêu khóc. Tiếng kêu của một người điên bị xã hội ruồng bỏ. Sau đó phải đến ông trưởng thôn đến ngăn bàn tay bạo lực của bố. Kết quả hòa giải là cả hai bên đều có tổn thất, không ai nợ nần gì ai. Ai mà gây sự thì sẽ xử người đó. Đám người đi rồi, bố tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ tan tành, lại nhìn mẹ vết roi đầy mình. Bố bất ngờ ôm mẹ vào lòng mà khóc lóc thảm thiết. Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mẹ. Tôi mà không đánh thì việc này không có yên nổi. Nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người ta. Bởi nghèo khổ mà thành đọa đầy thế đây. Ôi vợ điên ơi là vợ điên. Lúc đó mẹ điên ánh mắt vẫn còn hoảng hốt lắm, nhìn bố. Mẹ điên co rụt lại như là một con chuột bị rúng nước vậy. Bố lại nhìn tôi mà nói: Thụ, cố mà học, học lên đại học rồi đi ra ngoài mà mở mày mở mặt, không thì nhà mình cứ bị người ta đẩy đọa cả đời con ạ. Tôi đứng đó chân chân gật đầu. Thời gian thấm thoát trôi đi. Mùa hè năm đó tôi thi đỗ vào trung học, kết quả xuất sắc. Bà nội vì làm việc cực nhọc cả đời đã mất trước đó không lâu. Gia cảnh đã khó lại càng khó. Lúc đó chính quyền xếp nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, trường học cũng giảm học phí. Nhờ vậy tôi vẫn có thể theo học tiếp. Bởi vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi ít về nhà lắm. Bố vẫn đi làm thuê, lấy 1 triệu đồng một tháng, gánh tiếp tế cho tôi, đặt lên vai mẹ. Không có ai thay thế được. Cứ mỗi một lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn đưa cho mẹ mang đi, 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê, làm khổ mẹ phải tổn sức ghi nhớ đường đi. Lắm hôm trời mưa gió lạnh cũng vẫn đi. Giống như là một kỳ tích, hễ cứ bất kỳ việc gì làm vì con, mẹ lại không điên một tí nào cả. Ngoài tình mẫu tử, tôi không có cách nào giải thích. Có lẽ y học cũng chẳng giải thích được cái hiện tượng này. Thôi thì cứ xếp nó vào là chuyện tâm linh vậy. Một ngày chủ nhật, mẹ đến không chỉ mang đồ ăn, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm lấy một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ: Ngọt quá, ở đâu ra? Mẹ nói: Tôi hái. Tôi không ngờ mẹ cũng biết hái cả đào dại. Tôi chân thành khen: Mẹ càng ngày càng tài giỏi. Mẹ điên lúc đó cũng lại giở cái nụ cười quen thuộc đến ngây ngô. Lúc mẹ về, theo thói quen tôi dặn dò mẹ là phải cẩn thận, an toàn. Mẹ cứ ậm ờ trả lời, khuôn mặt vẫn ngờ nghệch lắm. Tiễn mẹ xong, tôi lại quay lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời học phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp thì bà thím vội vã chạy lên trường. Bà nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Bà thím hỏi mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn hay không. Tôi nói đưa rồi, hôm qua đã về rồi. Thím nói: Không, mẹ mày đến bây giờ vẫn chưa về. Lúc bấy giờ tim tôi thót lên một cái. Mẹ tôi chắc là không lạc đường. Chặng đường này 3 năm qua mẹ vẫn đi, mẹ không thể nào lạc được. Thím hỏi: Mẹ mày có nói gì không? Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay: Thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ là vì mấy quả đào dại rồi. Thím bảo tôi nghỉ học, chúng tôi men theo đường nối để tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi vì mọc ở vách đá mới giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết cành gãy, ở dưới là vực sâu thăm thẳm. Thím nhìn tôi: Mình đi xuống vách đá tìm thụ ơi. Tôi nói: Thím đừng có dọa cháu. Thím không nói không rằng, nắm lấy tay tôi kéo lần đường xuống vách nối. Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe nối, những trái đào dại vương vãi xung quanh. Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả. Máu trên người của mẹ đã đông cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức dường như trái tim của tôi như bị bóp chặt muốn vỡ cả ra. Tôi ôm lấy mẹ mà gọi: mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi, đào ngọt lắm, con lấy mạng của mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ điên ơi. Một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, tôi nhận được thư gọi nhập học của một trường đại học lớn. Chạy xuyên qua những ngả đường mà người mẹ điên đã đi, chạy qua những cây đào dại, chạy qua ruộng lúa đầu làng, chạy thẳng vào cửa. Tôi gài lá thư báo nhập học đến muộn lên ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ, con đã có ngày mở mày mở mặt rồi. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có thể ngậm cười nơi chiến suối rồi. Đầu đó văng vẳng, ở bên kia, tôi nhìn ra, trên đỉnh núi, chỗ những cây đào dài, loáng thoáng bóng của người mẹ điên. Đầu tóc vẫn xác xơ, quần áo vẫn xộc xệch. Thế nhưng mẹ đang hạnh phúc lắm. Mẹ vẫn đang say sưa hái những quả đào dại, nhét vội vào trong túi áo. Miệng của mẹ cười, cười đến ngây ngô. Người mẹ điên của tôi đó. Mẹ ơi, mùi nhang trầm thơm lan tỏa, trời đã tối sụp, mặt trăng lên cao, dường như trăng sáng hơn, chiếu xuống cái góc chợ nhỏ. Bà bán nước đứng lên ra chỗ gốc cây khế cổ thụ, xõa tán che gần hết cái lán được dựng tạm, làm quán nước. Bà trải mớ vàng mã, nào là giày, áo, khăn, mão, cùng với mớ tiền vàng tây ta lẫn lộn. Ở ngay cái chợ này này, các chú cũng có một vong hồn thật sự tồn tại đấy. Rằm tháng 7 năm nào tôi cũng đốt mã cho bà ấy. Khổ, già, cả đời lụi cụi sống vặt sống vờ, đến chết còn khổ. Bà già quay vào ngồi, kéo cái dây điện cắm quả bóng đèn quả nhót tỏa ra ánh sáng vàng ảnh ảnh. chiếu lên khuôn mặt hát sáng đầy nếp nhăn của thời gian. Cái bóng khẽ đu đưa trong gió, làm cho những cái bóng hình ở dưới chân chúng tôi như dài ra, như là những vong hồn đang chuyển động, những cô hồn dã quỷ đang kiếm ăn trong tháng 7. Bà cất giọng khàn khàn, khẽ kể. Quê tôi họ họp chợ sớm lắm. Thường thì 3 giờ sáng là các mẹ, các bà, các mợ rủ nhau ra chợ để cho kịp họp. Ấy nông dân mà, đi chợ sớm để về kịp làm ruộng. Cứ 3 giờ sáng là bà Hai Tòng lại qua nhà bên gọi chị Tư Lý đi ra chợ cho kịp phiên. Từ nhà đến chợ phải 5 cây số, nhưng mà vì quen lại có người nói chuyện cho vui, cho nên đường dù 70 bà Hai Tòng vẫn dạo bước với cái quang gánh đi ra chợ. Và một ngày trời mưa phùn rét, bà Hai Tòng vẫn quang gánh đi ra chợ như bình thường. Thế nhưng hôm nay chị Tư Lý không có đi cùng bà vì con chị bị ốm phải nằm viện. Một mình bà đi buồn, nếu như không phải vì con cái mất sớm, kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, thì bà cũng chả phải bươn trải tuổi già như vậy. Bà gánh mưa rau đến chỗ cây đa đầu làng, đi sát vào gốc đa. Nhưng phía trước có hai cái xe máy của hai thằng say rượu chạy đến, nó đụng trúng bà. Bà ngã xuống đất, mỡ rau tung tóe. Hai thằng mắt nhắm mắt mở dựng xe bỏ chạy. Chúng nó bỏ mặc lại bà thều thào kêu cứu. Thằng Ba Bé với thằng Sáu: "Ê mày, liệu bà Giải có chết không?" Thằng Sáu Sang tay run run cầm lái: "Bà già rồi, chết làm sao được. Mà giờ chả có ai thì tao với mày cứ đi thôi." Nhưng mà tao sợ. Sợ con mẹ gì, bà già cả rồi, tao với mày không đụng chết thì có ngày bà cũng chết bở chết bụi. Hai thằng siêu vẹo đi về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai thằng nghe người ta bàn tán về việc bà già bị đụng xe chết dưới gốc cây đa. Bởi vì không có họ hàng thân thích, dân làng góp tiền làm cho bà cái mộ. Họ xì xào: "Khổ, cả đời không được sung sướng dù một lần, đến lúc chết vẫn còn khổ." Âu, nó cũng là cái số. Trời tờ mờ sáng, chị Tư Lý đang nằm ngủ cùng con trai mới xuất viện. Tối hôm qua chị qua nhà bà Hai Tòng dọn dẹp, thắp cho bà nén nhang. Bởi vì mệt với con trai mới khỏi bệnh, chị cũng không ở nhà. Chị đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gọi: "Lý ơi, mày dậy chưa? Đi chợ sớm. Hôm nay tao dẫn mày ra quán bà Mười ăn chè ngon lắm Lý ơi." Chị Tư Lý như thói quen quên bén mất việc là bà Hai Tòng đã chết. Chị nghển lên đáp: "Bà ơi, hôm nay cháu mệt, thôi bà đi một mình vậy." Thấy im im, chị mệt mỏi nằm xuống mà ngủ quên tới tận sáng. Đến khi tỉnh dậy, nghe con trai hỏi: "Mẹ ơi, sáng sớm có ai rủ mẹ đi chợ?" "Ờ thì bà Hai chứ." "Mẹ, bà Hai nào mẹ?" "Bà Hai Tòng chứ còn." Bỗng chị Tư Lý giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cậu con trai, cả người run rẩy. Rồi gọi chồng qua nhà bà Hai thắp nhang, thưa chuyện với bà ấy, mong bà đừng về nhát cháu. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi. Thế nhưng mấy ngày sau khi chị Tư Lý đi bán bánh, chị đi ngang qua nhà bà Hai, thấy bà ấy đứng trước nhà, cười cười vẫy tay: "Lý ơi, sao nay mày đi sớm thế? Đợi tao, tao vào thay cái áo rồi đi." Nói xong, thấy bà ấy tất tuổi đi vào nhà. Chị Tư Lý sợ quá bê gánh chạy thật nhanh ra đầu làng để ra chợ. Vừa chạy vừa thở hổn hển, mếu mếu máo máo: Bà ơi, bà thương thằng Bin nhà cháu, thương con cháu, bà đừng có nhát cháu để cháu đi chợ kiếm tiền về lo cho thằng Bin chứ bà ơi." Cứ thế, chị Tư chạy một mạch đến cây đa đầu làng. Đi qua cây đa, chị lại quay lại đằng sau. Trời có trăng sáng, chị lại nhìn thấy bà Hai Tòng đang nhặt đống rau bỏ vào gánh. Sợ quá, hồn vía lên mây. Chị co giò ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra chợ. Chị thấy lác đác vài người bán hàng đang bày bán ở góc tối. Chị thấy hình dáng một bà lão đang cặm cụi làm gì đó, bởi vì có người chị cũng chả sợ. Chị tiến lại gần bà cụ. Bà ơi, bà mới ra chợ này bán hả? Bà cụ không có giả nhời. Chị nghi ngờ lùi ra đằng sau. Bỗng bà cụ đứng phắt dậy, cười nham nhở. Mày lấy dùm bà bó rau. Heo ơi, rau của tao dập nát cả rồi. Chỉ đến đây, chị Tư Lý ngất xỉu. Trước khi không còn biết gì hết, chị vẫn còn thấy bà Hai Tòng dí sát cái khuôn mặt xanh như tàu lá chuối thì thào. Lý, sao nãy mày chạy nhanh thế? Tao đuổi theo muốn tụt cả quần. Thế rồi bà Hai Tòng biến mất. Từ đó, chị Tư Lý không còn dám đi bán bánh nữa, ở nhà phụ chồng làm ruộng. Lâu lâu qua nhà thắp nhang xin bà Hai đừng về nhát mình. Bà ấy cũng chả về nữa. Thế nhưng nhiều lúc bà về báo cho chồng chị mua số, đánh trúng số. Dần dần rồi làm ăn cũng khấm khá. Chị vẫn hay cúng kiếng lo nhang khói cho bà. Một đêm trăng sáng, thằng Ba Bé và thằng Sáu đi nhậu như mọi hôm. Lúc đi ngang qua cái gốc đa, chúng nó thấy bà đang ngồi nhặt rau. Hai thằng chột dạ đi chậm lại, nhìn đăm đăm về phía bà già nọ. Bỗng bà già ngước lên, khuôn mặt trắng bành bạch, đầu đang tét cả máu, miệng ngoác ra đến tận mang tai. Bà cầm bó rau giỏi bọ lúc nhúc. Bà giơ lên cười cười rồi nói nhỏ, nhưng mà tiếng nói xoáy sâu vào màng nhĩ của hai thằng. Hai thằng kia mua cho bà bó rau khổ, rau để lâu hỏng hết rồi. Hai thằng chôn chân chết đứng. Thằng Ba Bé bỗng ú ớ van xin bà già. Nó cảm thấy chân của nó trào ra một dòng nước ấm. Bỗng nó nhấc được chân chạy thục mạng về nhà. Còn thằng Sáu vẫn đứng im như thế, nó bật khóc sợ hãi. Bỗng nó thấy bà Hai Tòng cầm bó rau nhét vào miệng nó. Nó mơ hồ cũng làm theo. Nó cảm thấy giỏi bọ đang lúc nhúc ở trong miệng. Thế nhưng nó nuốt hết, nuốt sạch bó rau mà bà già đưa. Bà già nhìn nó, mặt bà đanh lại. Chúng bay mà không đi đầu thú, tao giết cả nhà. Bà Hai Tòng từ từ đưa tay lên với lấy thằng Sáu. Sau đó bà gào thét, gào thét trong cái tiếng cười của bà Hai Tòng lẫn tiếng khóc ma mị. Thằng Sáu lịm đi, mơ màng vẫn trong cái tiếng gào thét ấy. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở nhà, vợ con đang nằm khóc lóc. Thằng Ba Bé kể hết cho mọi người nghe, nó ra công an đầu thú. Thằng Sáu cũng như vậy, cũng ra công an khai tội. Hình phạt của tụi nó là 3 năm, cho thằng ngồi sau không tố giác tội phạm. Thằng cầm lái ngộ sát là 7 năm. Chắc là không ai khởi tố, cho nên mạng người đền rẻ đấy. Chúng nó không còn thấy bà Hai Tòng về nữa. Thế nhưng cứ ở góc tối, chỗ chợ xã, người ta thỉnh thoảng vẫn thấy bà cụ với gánh rau. Ai mà tò mò ra góc tối thì gặp phải bà ấy. Bà lại đưa bó rau dập nát đầy giỏi bọ, rồi cất cái giọng khều khào. Mua giúp bà bó rau đi con. Khổ, rau để lâu thối hết cả rồi. Mua cho bà đi con, mua cho bà bó rau hả? Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho tôi bất giác rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn sang. Ông già ông đã vá xong cái xe từ bao giờ. Tôi mãi đắm chìm vào câu chuyện quá. Trả tiền ông già, tôi quay lại đưa cho bà cụ tờ 10.000. Cháu gửi bà tiền nước. Bà cụ cầm lấy đồng tiền, cẩn thận nhét vào cái túi vải. Vặn cẩn thận cái chỗ cặp quần, rồi lại lục lọi trong túi áo. Chú đợi tôi thối lại... Ấy, đúng như kiểu mấy cụ già, tiền chẵn thì cất cẩn thận cặp váy, tiền vừng thì cho túi áo để đi chợ. Loay hoay một hồi, chắc là mắt kém, vẫn không mần được mấy đồng lẻ. Cái bóng quả nhót thì cứ lập là, lập lòe, lúc sáng lúc tối, càng làm cho cái dáng của bà cụ như bị bóng tối của tán cây khế, nó nuốt chừng. Thôi bà để lần sau cháu ghé cháu uống tiếp. Tôi nói rồi rậm bước, quay đi. À đây rồi, đủ rồi chú, tôi gửi chú tiền thừa này. Tôi quay lại cầm mớ tiền, ở trong đầu vẫn miên man vào ba câu chuyện mà họ vừa kể. Bất giác, tôi giật mình khi trong tay của mình là tờ tiền màu nhòe, lè lẹt, với hình ông Diêm Vương râu dài và dòng chữ Ngân hàng Địa phủ. Một cái cảm giác lạnh buốt truyền từ đồng tiền âm phủ trong tay tôi đang cầm. Tôi ngẩng phắt lên, nhìn bà già. Cái bóng đèn quả nhót phụt tắt. Giữa ánh trăng len lỏi của những tán khế, khuôn mặt của bà cụ vêu vao, nước da xám ngoét. Trong mắt của bà cụ, sâu hun hút như bị khoét đi trên cái lớp da mặt đầy nếp nhăn. Lỗ chỗ giỏi bọ đang chen chúc, bò ra bò vào. Bà đưa bàn tay toàn xương trắng héo ra, trên tay cầm một mớ rau đã úa thối. Mua giúp bà mớ rau đi chú, khổ, rau để lâu nó hư thối cả rồi. Tôi hoảng hồn, vội ném nắm tiền đi, lao ra xe nổ máy chạy một mạch ra đường lớn. Cho đến khi ánh đèn loang loáng ô tô chiếu qua, rồi ánh đèn của những quán xá quen thuộc khu tôi sống hiện lên, tôi mới hoàn hồn, quẹo xe vào chỗ gửi xe lên khu tập thể. Bà chị trông xe quen thuộc cũng đang hóa vàng mã. Thấy tôi, bà đon đả cười. Sao về muộn thế? Tôi khẽ dắt xe né qua bà và đám trẻ con đang bu xung quanh, chuẩn bị cướp cô hồn. Là một kiểu phong tục mới cho cái lũ trẻ con tụ tập đi cướp đồ ăn bánh trái. Tôi cười cầu tài. Em gặp ma nó chặn đường chị ạ. Rồi quay lại nạt một thằng danh đen xì xì, chả biết con nhà ai, đang ngồi chắn cái cửa ra vào nhà để xe. Tránh ra, tao dắt xe vào cái thằng Ôn. Thằng bé không cả thèm nhìn tôi, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào mâm cơm cúng cô hồn đầy bánh trái của bà chị. Nó khẽ xích người qua một bên. Chị đốt nhiều quần áo cho trẻ con thế, chắc lại cho thằng cu Minh à? Bà chị cười cười. Ừ, khổ. Đêm qua nó về nó báo mộng bảo mẹ đốt cho con nhiều quần áo tí, ở dưới nó lạnh. Đoạn mắt bà ở ngậm nước. Chắc là vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của thằng con trai năm ngoái. Hai mẹ con đèo nhau đi chợ, chả biết thế nào mà ngã xe. Đúng lúc có cái container đi qua, mẹ thì bắn vào lề đường, còn thằng bé con thì nằm gọn trong gầm xe. Tôi thở dài, cũng chẳng biết nói gì, đi lên trên nhà. Ở đằng sau, bà chị bắt đầu vung mối, gạo, bổng ngô. Đám trẻ con bu xung quanh, nhào vào, tranh cướp, cãi nhau chí chóe. Lên đến khu tập thể, gian cuối cùng là nhà tôi. Loáng thoáng có tiếng chuông mõ. Tôi liếc thấy hai mẹ con nó đang ngồi đốt mã ở ngoài sân. Chắc là vừa mới lên hương xong, chở ba về ăn cơm. Tôi mỉm cười, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Tôi dạo chân nhanh hơn. Bất giác tôi sững người lại. Làm sao hôm nay mẹ con nó lại đeo cái gì ở trên đầu thế kia? Là khăn? Không. Là khăn tang. Sao lại? Không, không thể nào. Là ai mất? Lý nào nhà có người mất mà lại không báo cho tôi? Tôi tiến lại gần. Khi còn cách hai mẹ con nó khoảng sân, liếc vào trong nhà, tôi thấy cha mẹ đang ngồi ở trong xì sụp khấn vái. Trước mặt là ông thầy cúng mặc áo đạo màu vàng. Cả ba đang ngồi ở trước ban thờ di ảnh, với khuôn mặt đôi mắt to tròn có phần hơi chó, hàm râu quai nón. Ở cạnh góc ảnh có tờ lịch đề ngày mất của người trên ảnh. Ngày, tháng, năm là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, đúng ngày đầu tiên của tháng cô hồn năm nay. Người trên bức di ảnh đó chính là tôi. Là tôi. Ở ngoài kia, cái ghế gỗ đổ đánh kịch xuống. Xác của chị Hải trong xe treo lủng lẳng trên sợi dây chồng qua xà nhà. Thằng Minh, con của chị, ngồi trên cái xà thép đung đa đung đưa đôi chân, cái đầu vỡ toác lòi cả óc, bết với tóc và máu. Đôi môi khẽ mỉm cười nhìn mẹ nó cứ đưa qua đưa lại kéo ca kéo kẹt. Đám trẻ con vẫn tranh nhau bánh trái của mâm cúng cô hồn. Thằng bé đen nhẻm chặn đường hồi nãy, một tay đưa cho thằng Minh cái bánh, tay kia vẫn còn cố ôm cái bụng, không để cho ruột gan lòi sổ hết cả ra ngoài. Trăng rằm sáng vằng vặc chiếu xuống những cái bóng vất va vất vưởng lẫn trong tàn tro vàng mã bay mù cả trời. Đầu đó có tiếng trẻ con khóc dạ đề, ai oán giữa cái đêm rằm tháng 7. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện tháng cô hồn. Tóm lại là ở trong cái tháng này thì không biết đâu là người, đâu là ma nữa các bạn. Đi ra đường mà cứ thấy cái gì gì đó thì thôi. Cũng chả biết đấy là người hay là ma luôn. Đúng không? Cái rằm tháng 7 nó là như vậy đó. Thần dữ của đọc qua rồi định hoa. Cái câu chuyện thứ hai thì không còn gì để nói. Nó được trích ra từ trong cái tuyển tập truyện ngắn Người Mẹ Điên của một tác giả Trung Quốc. Tự nhiên mình quên mất tên là gì rồi. Mình quên mất. Thật sự là khi mà đọc cái chuyện đó thì bản thân là tôi cũng không kìm được lòng. Thật sự là không có kìm được. Nó rất là xúc động. Nó gây cái xúc động rất là mạnh. Đó không phải là một câu chuyện kinh dị, nhưng nó để lại cho chúng ta những cái ám ảnh rất là nặng nề. Vũ Việt Sơn vừa rồi chắc là bạn nhầm đó, bạn Vũ Việt Sơn. Bạn nhầm thao tác đó. Vừa rồi là bạn thực hiện yêu cầu chuyển tiền. Có nghĩa là cái yêu cầu đó là mình chuyển tiền cho bạn đó. Chắc là bạn nhầm thao tác một chút nha. Ok. Thật ra thì mình cũng biết rằng là các bạn fan bạn ấy gửi cho mình thì bạn ấy cũng đã cảnh báo trước là anh ơi, cái chuyện này nó rất là xúc động. Anh chuẩn bị tâm lý. Mình cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Đó. Mình cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó có thể gây cái xúc động dữ dội đến như vậy. Ok. Còn có những bạn thắc mắc. Có những bạn thắc mắc là ủa tại sao lại cái đoạn chết mùng 1 tháng 7 là sao? Thì nói thẳng ra, nói tuyệt ra là ông đó ông chết rồi. Cái ông tôi đó là ông chết mẹ rồi. Bản thân ông cũng chết mẹ rồi, chết từ mùng 1 tháng 7 rồi. Vợ con ông đeo khăn tang đó. Ba mẹ ông đang cúng nhị thất cho ông đó. Nên là thế mới nói là những cái rằm tháng 7 này đâu có biết được là đâu là người, đâu là ma đâu. Đúng không? Thậm chí kể cả mấy cái người ở cái quán nước đó chả biết ai là người hay ai là ma. Cũng chẳng biết là ai là người hay là ma luôn. Ok Phương Linh, em ngủ ngon. Mấy cái người ở quán nước đó mấy ông chẳng biết ai là người ai là ma luôn. Nó oái oăm lắm á. Thế mới gọi là tháng 7 mà. Thế mới gọi là tháng cô hồn đó các bạn. Ông ra đường, ông đứng ở bà trạm xe buýt, thấy có bà cô, bà đang đốt vàng mã. Một đám tạp bí lù đang đứng xung quanh chờ giật cô hồn. Cái này ở miền Bắc thì ít. Không sao Vũ Việt Sơn, không sao. Ok. Chắc là anh nhầm thao tác thôi. Ở trong miền Nam á, nó có cái tục giật cô hồn đó. Đúng không các bạn? Mình thấy cũng rất là vui. Thế là thấy bà cô đứng đang đốt bằng mã, đằng sau là cái mâm bằng đồ cúng các thứ, nguyên cả một đám đứng bâu lù xung quanh. Sau đó là vào hỏi cô ơi, cô đốt gì mà nhiều vậy? Bảo ừ, ở đâu bà nói nguyên văn như này? Ừ, cô đốt bộ quần hóm vét này cho ông nhà cô. Ông mất cách đây 5 năm bị ung thư đó. Còn cái xe máy kia kìa là cô đốt cho thằng con trai cô. Nó tai nạn cách đây 2 năm. Cái áo màu tím tím này là cô đốt cho mẹ cô. Bà ấy mất từ hồi cô còn nhỏ. Khổ lắm. Cô ơi, thế nhưng còn nhiều thứ nữa cơ mà cô. Ủa cái đôi hài này đẹp quá vậy cô. Ủa vậy cái đôi hài này cô đốt cho ai? Là cô đốt cho cô đó. Đó. Vậy là chết mẹ rồi, đúng không? Ok, nói chuyện với các bạn một chút xíu như vậy. Hơi mệt, mấy ngày hôm nay đang sốt virus đó. Phần 2 có rồi nha, Nguyễn Hoàng Tuấn. Có rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt các admin. Tạm biệt Quyết Đỗ và những cô gái cầm cà lê xanh. Tạm biệt các bạn của YouTube.